Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2243, Ngôn Ly. Ngôn Ly, Ngọc Kiếm Quận Chúa đề cập cái này nhất trọng thần lúc. Tại Tuyết Thành bên trong Đích Tường Công Chúa, Kỳ La Thành Chủ đều là lên tiếng kinh hô, đều là vô cùng vẻ khiếp sợ. Việc này trước khi Tần Mặc dùng bí truyện đồ linh thuật cùng các đồng bạn làm kết nối, lại để cho hắn có thể biết được bản thân vị trí, cùng với chỗ đó phát sinh đủ loại đề phòng bất trắc, nhưng lại không nghĩ tới theo Ngọc Kiếm Quận Chúa chỗ đó dọ thám biết như vậy kinh thế bí mật. Cái này Ngôn Ly rất lợi hại sao? Ngân Dừng hỏi. Theo Tường Công Chúa, Kỳ La Thành Chủ trong sự phản ứng, Hồ Ly tựu là minh bạch, cái này Ngôn Ly rất không bình thường, chỉ sợ có vô cùng chỗ đáng sợ. Dù sao, Lệ Kiếm Hoàng triều đời thứ nhất, đó là hạng gì đã lâu thời điểm, lại là tại phía xa đông phương Đại Châu, trừ phi là kinh thiên động địa cường giả, mới có thể bị mặt khác ba châu cường giả biết được. Tuế Nguyệt thay đổi, đã là đi qua lâu như vậy, Tường Công Chúa, Kỳ La Thành Chủ nghe nói, tựu là như vậy biến sắc, bởi vậy khả dĩ muốn gặp Ngôn Ly phi phàm chỗ, đâu chỉ là siêu phàm, đây là một vị vô cùng khủng bố cường giả. Tường Công Chúa dung nhan biến ảo, có vẻ phức tạp, tại Thánh Nguyệt Sơn bí điển ở bên trong, có một vốn tên là sách, ghi lại mặt khác tứ đại châu cường giả, Ngôn Ly ngay tại trong đó, mà lại tại danh sách trang đầu, so với Tu La Linh Hoàng bài danh cũng kém không có bao nhiêu. Đây là một cái đáng sợ thứ tự, nhưng là, càng làm cho Tường Công Chúa ngạc nhiên chính là, cho dù là Thánh Nguyệt Sơn, cũng không cách nào nói ra, Ngôn Ly đến cùng cường đại tại đâu đó. Tại Lệ Kiếm Hoàng triều đời thứ nhất, Ngôn Ly là đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ trọng thần, có thể nói là nhận hết ân sủng, đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ đối với hắn nói gì nghe nấy. Thế nhưng mà, tại lúc ấy, Ngôn Ly lại bị cho rằng là lộng thần. Hoàng triều chung rất nhiều thế lực từng liên danh, muốn đem chi thi lấy cực hình, đều bị đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ tức giận bác bỏ. Lệ Kiếm Hoàng triều đời thứ nhất, mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, đều là bởi vì Ngôn Ly chỗ hiến kế sách, khiến Hoàng triều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tường Công Chúa đề cập những này lúc, có ánh mắt kỳ quái, bởi vì đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ mỗi một lần, đều có thể đánh vỡ khốn cục, diệt trừ cường địch, dẫn đầu Lệ Kiếm Hoàng triều đi về hướng đỉnh phong. Cũng chính là bởi vậy, đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ uy danh mới xác lập, trở thành Lệ Kiếm Hoàng triều phá núi Hoàng chủ. Thánh Nguyệt Sơn bí điển ở bên trong, đã có không đồng dạng như vậy đánh giá, cho rằng đây hết thảy đều là Ngôn Ly mưu đồ, tướng Lệ Kiếm Hoàng triều đẩy hướng đỉnh phong. Những cái kia cường địch cũng không phải là vẫn lạc tại đời thứ nhất Hoàng triều chi chủ trong tay, mà là bị Ngôn Ly đánh chết. Nhưng là, đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì, Thánh Nguyệt Sơn nhưng lại không được tới. Ngôn Ly, nghe nói đây là một vị hiền giả, chính là phía Nam Đại Châu Thánh giả một trong. Kỳ La Thành Chủ mở miệng nói, thổ lộ cái này kinh thế bí mật. Bên cạnh, ra hiện hình đi ra. Đây là nó cáo chi Kỳ La Thành Chủ. Đây là linh thể tầm đó truyền lưu một cái truyền thuyết. Hồi lâu tuế nguyệt trước, phía Nam Đại Châu Thánh Môn xuất hiện một vị khủng bố thánh giả, tức là Ngôn Ly. Hắn sinh ra lúc thì có dị tượng, có thể cùng mạnh nhất linh thể câu thông, cũng có thể đạt được những cái kia ra mạnh nhất linh thể trợ giúp. Cũng chính là cái này duyên cớ, Ngôn Ly tại còn trẻ lúc liền trở thành thánh môn thánh giả môn đồ. Chưa thành niên, tựu đưa thân thánh giả liệt kê. Nhưng mà, về sau Ngôn Ly tựu mất tích, ai cũng không biết hắn hành tung. Từ nay về sau, theo linh thể chủng quần giữa dòng chuyện, Ngôn Ly đi đến Đông Phương Đại Châu, đã trở thành Lệ Kiếm Hoàng Triều phá núi trọng thần. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, là mạnh nhất linh thể tầm đó lưu truyền tới. Nghe nói, một vị mạnh nhất linh thể từng ra tay, tương trợ đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ đánh chết cường địch. Bởi vậy đã có như vậy nghe đồn. Về phần Ngôn Ly thực lực chân chánh, chưa bao giờ có người biết được. Vẻn vẹn biết hắn tại tuổi nhỏ lúc đã là hoàng chủ cảnh cường giả. Sau khi thành niên thực lực như thế nào không được biết. Tuổi nhỏ lúc tựu đưa thân hoàng chủ cảnh, đây là một cái quái vật. A hát, Ngân Dừng líu lưỡi không thôi, nhận lấy kinh hãi. Tuổi nhỏ tức là hoàng chủ cảnh, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Tại cổ u đại lục lên, tựa hồ còn chưa nghe nói như vậy tồn tại. Có lẽ tại viễn cổ thời đại còn có như vậy cái thế kỳ tài. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu là Ngôn Ly là thiên quyến sinh linh, hết thảy đều nói được thông. Một vị thiên quyến sinh linh lại không bị ngoại giới biết, tại đời thứ nhất Lệ Kiếm Hoàng Triều đem làm một cái lộng thần. Chấm ngoặc kép. Bên kia, Tần Mặc nghe được các đồng bạn truyền âm, thần sắc khẽ nhúc nhích, trong nội tâm thì là tương đương chấn động. Những tin tức này quả thực có chút kinh người. Đây là một vị thần bí cường giả, có đủ loại thân phận, tại Lệ Kiếm Hoàng Triều quật khởi trong quá trình, sắm vai lấy hết sức quan trọng địa vị. Không hề nghi ngờ, Ngôn Ly chính thức lực lượng là thiên quyến thần diễm. Đây cũng là vì sao hắn có thể ở còn trẻ lúc tự quật khởi, cũng trở thành phía Nam Đại Châu thánh giả một trong. Thiên quyến sinh linh, vốn là trời cao sủng nhi, tuân theo lấy thiên quyến giống như uy năng, lập nên đủ loại truyền kỳ chiến tích, cũng là cũng không kỳ quái. Ngôn Ly, Lệ Kiếm Hoàng Triều đời thứ nhất trọng thần, kỳ thực là phía Nam Đại Châu thánh giả một trong sao? Tần Mặc mở miệng, một bộ hiểu rõ tại ngực bộ dáng. Ngọc Kiếm quận chúa rất kinh ngạc, lộ ra là thật không ngờ thanh niên này tin tức cũng là như thế linh thông, đúng là biết được những bí mật này. Sư môn của ta tựu là nguồn gốc từ phía Nam Đại Châu, biết được những này bí mật cũng không kỳ quái. Nhân cơ hội này, Tần Mặc bắt đầu bịa đặt sư môn lai lịch. Phía Nam Đại Châu không thể nghi ngờ là một cái tốt lựa chọn. Thì ra là thế. Ngọc Kiếm quận chúa giật mình, không nghi ngờ gì, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì phía Nam Đại Châu thừa thải đúc khí sư, chỗ đó có tu la giới đủ loại địa diễm, đúc khí sư đều ưa thích lựa chọn chỗ đó. Dùng Tần Mặc đúc khí thuật, hắn sư thừa là đến từ phía Nam Đại Châu, thì là lại bình thường bất quá. Ngôn Ly tiền bối thật là phía Nam Đại Châu thánh giả. Hơn nữa, tại đời thứ nhất hoàng chủ sau khi mất đi, nàng cũng không mất đi, còn sống dài rằng giặc tuế nguyệt, gánh chịu lấy Lệ Kiếm Hoàng Triều thủ hộ giả nhân vật. Ngọc Kiếm quận chúa nói lên những này qua lại, tại gia tộc kia trong điển tịch có mịt mờ ghi lại, nàng dựa vào những này dấu vết để lại, trở lại như cũ ra chân tướng. Nàng, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, Ngôn Ly đúng là một cái nữ tử, đây là thật không ngờ. May mắn hắn có chỗ giữ lại, cũng không có nói quá nhiều, nếu không tựu lộ hãm. Về Ngôn Ly cuộc đời, nếu là hiểu rõ tối đa, muốn thuộc Ngọc Kiếm quận chúa, nàng tại tuổi nhỏ lúc tựu đối với vị này truyền kỳ cường giả cuộc đời rất cảm thấy hứng thú, lục lọi ra rất nhiều bí mật. Về sau, nàng còn trẻ thành danh, đưa tới hoàng thất kiêng kỵ, tại trao tặng đất phong lúc, ban cho đều là nghèo nàn vắng vẻ chi địa, trong đó có này tòa tuyết thành, cái này ở giữa Ngọc Kiếm quận chúa lòng kẻ dưới, tự ngươi biết chịu thiệt, liền lựa chọn tuyết thành, lúc này ngủ đông, ở ẩn, tìm kiếm được Ngôn Ly lúc tuổi già chỗ ở, là được tại đây. Ngôn Ly tiền bối tại Lệ Hoàng quật khởi lúc, thậm chí đem làm qua hắn thủ hộ giả. che chở hắn lớn lên, về sau mới được là mai danh ẩn tích, ở chỗ này mất đi. Ngọc Kiếm quận chúa than nhẹ, muốn nói lại thôi, có một ít bí mật không biết có hay không muốn đến. Rốt cục, Ngọc Kiếm quận chúa còn không có giấu giếm, nói ra một đoạn bí mật. Ngôn Ly có khuynh thành chi sắc, tuyệt thế trí tuệ, bị đời thứ nhất hoàng chủ hâm mộ, lại không có làm ra đáp lại. Đây là đời thứ nhất hoàng chủ cuộc đời chi tiết, tại hắn cuộc đời truyện ký ở bên trong, đều có mịt mờ đề cập. Tại Ngôn Ly đích viết vào ở bên trong, thì là đề cập một cái kinh thế bí mật. Nàng thực sự không phải là tu la giới sinh linh, đến từ mặt khác khu vực. Lúc này dừng lại là vì tìm kiếm đường về. Cái này phiến thần cửa chế tạo chính là vì mở một đầu giới vách tường thông đạo đi thông Ngôn Ly cố hương. Cái gì? Tần Mặc biến sắc, khó hơn nữa bảo trì trấn định. Cái này phiến thần cửa chế tạo đúng là vì đi thông mặt khác khu vực. Cái này thực là kinh thế hãi tục bí mật, hơi trọng yếu hơn. Nếu là có thể tướng cái này phiến thần cửa hoàn thành tắc thì Tần Mặc cũng nắm giữ một cái lối đi, tùy thời khả dĩ phản hồi cổ u đại lục. Ta tìm Trương đại sư đến, tự là muốn triệt để đúc thành cái này phiến thần cửa. Nếu là đã đến vạn bất đắc dĩ, tự mượn này ly khai tu la giới. Ngọc Kiếm quận chúa mở miệng, nhưng lời nói lại ra kinh người. Nghe vậy, Tần Mặc rất khiếp sợ. Hắn biết được cô gái này là một cái chính thức kiếm giả, ái mộ tại kiếm đạo, nhưng lại không ngờ được Ngọc Kiếm quận chúa lại có rời đi chi tâm, muốn rời khỏi tu la giới. Áo choàng xuống, một trương tuyệt sắc dung nhan như ẩn như hiện, tuy là khán bất chân thiết, đã có loại hít thở không thông mỹ lệ, cũng có được một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Bản quận địa nhạc kiếm hồn đã là tiếp cận đại thành, đây là một mực ức chế mới không có chính thức đột phá. Nếu là thật sự đến đó một bước, Lệ Kiếm hoàng triều chỉ sợ cho không dưới ta. Tu la giới cũng không có cái gì địa phương là bản quận chỗ dung thân, trừ phi kiếm chỉ hoàng thất thay đổi triều đại. Ngọc Kiếm quận chúa nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại đối với cách làm như vậy rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, nàng không phải Lệ Kiếm hoàng triều hoàng thất ruột thịt, nhưng là gia tộc kia cũng là một cái bên ngoài họ Vương, tích lũy lớn lao công huân, đối với hoàng triều có thật lớn trung thành. Xuất thân như vậy gia tộc, nếu là khởi nghĩa vũ trang, hội tích lũy gia tộc, đây là Ngọc Kiếm quận chúa không muốn chứng kiến. Nàng cũng không có như vậy dã tâm, thế nhưng mà, sự thật tựu là như thế, nàng quá xuất sắc rồi, tư chất độ cao, thậm chí bao trùm tại đời thứ nhất hoàng chủ, Lệ Hoàng phía trên, có thể nói là hoàng triều từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Thiên tài như vậy, lại không phải hoàng thất ruột thịt, cuối cùng nhất khó tránh khỏi liền đi tới hoàng thất mặt đối lập. Lệ Kiếm hoàng triều không được tốt lắm. Quận chúa rút kiếm mà lên, đem làm một vị khai triều nữ hoàng cũng là không tệ. Nếu là cần, ta khả dĩ cung cấp trợ giúp, ta vốn có lực lượng sau quận chúa ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Tần Mặc vừa cười vừa nói, nửa thật nửa giả, hắn ám chỉ chính là chạm ra. Nếu là trộn đều tiến đến, dựa vào Ngọc Kiếm quận chúa lực ảnh hưởng, từ bên trong lật tung cái này cổ hoàng triều thực sự không phải là một việc khó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,